Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, Đại Đế Chi Huy. Giờ này khắc này, Thanh Lâm thân thể, Phương mới thật sự là đế thần tộc thân thể, Phương mới thật sự là đế thể, đế thần tộc với tư cách thất cấp bản đồ thập đại thần tộc đứng đầu. Thân thể kinh thiên. Quét ngang vô địch, hắn đạo thứ nhất khảm, là được thân thể phong đế. Ngày nay, Thanh Lâm rốt cục thân thể phong đế, dùng 50 luân phiên thái dương chi lực, tạo nên thực đế cấp đừng thân thể. Tuy nhiên hắn giờ phút này thân thể tu vi, chỉ là đạt tới một kiếp thực đế. Nhưng là phải hiểu, tại một kiếp thực đế trước khi, còn có cửu kiếp giả đế. Cơ hồ sở hữu tất cả đại đế cảnh cường giả, tại trở thành đại đế thời điểm, đều chọn trước trở thành giả đế, bởi vì trở thành giả đế đơn giản, hơn nữa độ kiếp thời điểm đơn giản, chỉ là cái kia cuối cùng do giả đế trở thành thực đế thời điểm chuyển hóa gian nan rất nhiều mà thôi. Có thể trực tiếp trở thành thực đế, vạn chung không một, hơn nữa, trên cơ bản đều là tu vi phong đế. Như Thanh Lâm loại này, trực tiếp dùng thân thể phong đế, phượng mao lân giác, đây cũng là đại đế cảnh thực lực sao? Thanh Lâm nhìn mình cái kia óng ánh trắng nõn thủ trưởng, thì thào tự nói, thực lực tăng lên, càng là dẫn động thân thể biến hóa. Giờ phút này Thanh Lâm thân thể, nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện toàn thân trở nên óng ánh mà bắt đầu. Giống như một khối bảo thạch, phát ra thần hà, cái này cũng không kỳ quái. Đại đế cảnh chi nhân, một giọt máu tươi có thể hóa vạn vật, đó là siêu thoát sở hữu tất cả sinh linh tồn tại. Mà thân thể phong đế chi nhân, càng là đạn chỉ chi gian, có thể hủy thiên diệt địa, hái một cọng tí ti, có thể chảm nhật nguyệt tinh thần, chuyện đó có chút khoa trương. Thực sự biểu đạt ra đại đế cảnh cường hoành, đó là cùng khai thiên cảnh đợi cảnh giới hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Không chỉ có chỉ là tăng lên một cái cảnh giới đơn giản như vậy. Vì sao phải gọi đại đế cảnh? Danh như ý nghĩa, đại đế, đế hoàng, bất kỳ một cái nào đại đế cảnh cường giả, đều là vô số người ở bên trong. Đế hoàng tồn tại, đế hoàng có đế hoàng uy nghiêm. Có đế hoàng quy tắc, nó cùng hắn cảnh giới của hắn, tự nhiên không giống với Thanh Lâm thân thể phong đế, khí tức phát ra, quét ngang tứ phương thiên địa, mang tất cả toàn bộ thái cổ cự nhân thí luyện chi địa. Sở hữu tất cả bảy đại tinh thần chi nhân đều cảm nhận được. Bọn hắn trong nội tâm hoảng sợ, run rẩy, bọn hắn sắc mặt đại biến, trước mắt tái nhợt. Đây là đại đế cảnh khí tức, ta biết nói, ta từng nhìn thấy qua Tùng Điền đại đế phân thân, ta cũng nhìn thấy qua, có thể mặc dù là Tùng Điền đại đế phân thân, cũng không có người này khí tức cường a hát. Tùng Điền đại đế chính là thất kiếp giả đế, mặc dù phân thân cũng nghe nói đã đạt đến tam kiếp giả đế. Chẳng lẽ người này tu vi, so tam kiếp giả đế cao hơn hay sao? Không có khả năng, tu vi của hắn không thay đổi, chỉ là thân thể đề cao mà thôi. Nhưng ta tin tưởng, hắn mặc dù là thân thể đề cao, cũng không có khả năng trực tiếp theo khai thiên cảnh, đề cao đến đại đế cảnh. Bảy đại tinh thần tu sĩ hoảng sợ chạy thục mạng, phảng phất là từng đạo con sâu cái kiến, tại toàn bộ thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chính giữa xuyên thẳng qua. Có người thỉnh thoảng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cái kia đứng ở trên hư không chính giữa. Phảng phất đế hoàng tóc tím thân ảnh, mỗi lần chứng kiến, đều kinh hãi lạnh mình. Lại một lần nhìn lại thời điểm, cái kia tóc tím thân ảnh biến mất. Người này nhướng mày, chợt làm như dự liệu được cái gì. Trong nội tâm kinh hoàng, sắc mặt đại biến, oanh, tại hắn biến sắc lập tức. Một ngón tay, bỗng nhiên tự cái kia trong thiên địa hiện ra đến. Một màn này cực kỳ kinh người. cũng cực kỳ mênh mông cuồn cuộn, càng là cực kỳ có thị giác trùng kích lực. Chỉ thấy cái kia ở giữa thiên địa, một đạo thân ảnh đứng thẳng, hắn ngón tay nâng lên, hướng đám người phương hướng nhẹ nhàng điểm hạ đi. Điểm này, thiên địa biến sắc, toàn bộ tầng mây đều bị quấy, đáng sợ phong bão mang tất cả mà ra. Một căn kinh thiên ngón tay, chừng vạn trượng chi trường, toàn thân xích hồng chi sắc, óng ánh sáng long lanh, như là một khối nhi cực lớn tinh thạch, tại gào thét chính giữa, hướng đám người chậm rãi rơi xuống. Nói là chậm rãi, nhưng trên thực tế, tốc độ cực nhanh, bành, cái này một cái chớp mắt, mặt đất chấn vỡ, hư không sụp xuống. Không cách nào hình dung sóng xung kích mang tất cả mà ra. Tiếng kêu thảm thiết, thê lương thanh âm, truyền khắp toàn bộ thiên địa. Vô luận là ai, vô luận là hạng gì tu vi, không còn có thực lực hạn chế. Phàm là ngón tay những nơi đi qua, thánh vực cảnh, khai thiên cảnh, nháy mắt diệt vong. Cái kia ngón tay chính giữa, xen lẫn một cổ uy áp. Cái này uy áp kinh thiên động địa, duy ngã độc tôn, đúng là đế uy, không nói đến kinh khủng kia ngập trời ngón tay, chỉ là cái này uy áp, liền làm cho khai thiên hạ phía dưới chi nhân, thân thể ngay lập tức băng khai mở, mặc dù là khai thiên cảnh, cũng là miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, đây là một loại nghiền áp, một loại tại trên thực lực. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nghiền áp. Thanh Lâm là đế hoàng, mà những cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ, chỉ là con sâu cái kiến. Trước khi Thanh Lâm đánh chết hơn vạn thánh vực cảnh, cần thi triển mệnh hỏa nguyên lực, cần thật lớn tiêu hao mới có thể khống chế. Nhưng giờ phút này hoàn toàn không cần, gần kề một ngón tay là được. Một ngón tay điểm xuống, diệt sát vạn người, oanh. Cuồng bạo lực cắn nuốt lần nữa theo Thanh Lâm trong cơ thể bắt đầu khởi động mà ra. Hết thảy là người đã chết thi thể. Tất cả đều hướng phía Thanh Lâm vọt tới. Còn có nguyên thần, cái này một ngón tay chi uy. Cùng mệnh hỏa nguyên lực có khác nhau. Cái này một ngón tay phía dưới. Rất nhiều người đều là thân thể nghiền nát. Nguyên thần lưu lại, đối với cái này, Thanh Lâm tự nhiên không thể buông tha. 50 luân phiên thái dương là một kiếp thực đế. Thanh Lâm thì thào lẩm bẩm, hai kiếp thực đế sợ là muốn 100 luân phiên thái dương hướng lên. Hơn nữa càng là sau này, ngưng tụ thái dương cũng thì càng nhiều. Xem ra ta suy nghĩ vẫn còn có chút đơn giản. Ban đầu ở cái kia kim thân các chính giữa thời điểm, Thanh Lâm cảm thấy 50 luân phiên thái dương thời điểm khả dĩ thân thể phong đế, 100 luân phiên thái dương thời điểm, khả dĩ xích vân phiên hải. Nhưng giờ phút này Thanh Lâm mới hiểu được, 100 luân phiên thái dương còn chưa đủ để dùng xích vân phiên hải. Hắn có loại cảm giác, muốn đạt tới xích vân phiên hải trình độ, nhất định phải muốn đứng ở nơi này một cấp bản đồ đỉnh phong. Nói cách khác, nhất định phải có được cửu kiếp thực đế cấp cái khác thân thể. Mà cửu kiếp thực đế, dựa theo Thanh Lâm tính toán, chỉ sợ ít nhất cũng cần 1000 luân phiên thái dương mới có thể lại để cho Thanh Lâm đạt tới cái kia cấp độ. 1000 luân phiên, đây là một cái cực kỳ khủng bố con số. Nếu là đơn thuần đánh chết tu sĩ, hấp thu linh nguyên đến nhìn, một cái khai thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ gia tăng 10 km. Thanh Lâm muốn đạt tới cửu kiếp thực đế, liền cần đánh chết trọn vẹn 10 vạn cái khai thiên cảnh tu sĩ. Đó là cái gì khái niệm? Mặc dù là bảy đại tinh thần tăng thêm Đông Thắng Tinh, đều không có nhiều như vậy. Nếu là có được trận pháp như bảy đại tinh thần phong thiên đại trận như vậy, khả dĩ dung hợp đối phương tu vi chi lực, cái này 10 vạn khai thiên cảnh đồng thời ra tay một lần. Chớ nói đại đế, chỉ sợ liền chí tôn đều có thể trực tiếp đuổi giết. Khó a hát, Thanh Lâm thở sâu, bất quá trong nội tâm, còn là vì thân thể tăng lên tới đại đế cảnh cấp bậc mà cảm thấy hưng phấn. Theo thôn phệ, lại là một vòng thái dương tại thanh lâm sau lưng hiển hiện. Bảy đại tinh thần nguyên bản cũng chỉ còn lại có hơn 3 vạn người. Vừa rồi tại thanh lâm một ngón tay phía dưới, không đạt tới khai thiên cảnh người, cơ hồ toàn bộ tử vong, trọn vẹn hơn 2 vạn người, ngay lập tức chính giữa. Cái này hơn 2 vạn người, cũng vì thanh lâm, lần nữa gia tăng lên hơn 20 luân phiên thái dương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.